tiếng bàn tán của đám người cứ liên miên không ngớt, hơn nữa còn có không ít người thích hóng chuyện đã chụp lại bức ảnh lúc lên xe, đăng lên tường nhà mà kinh ngạc ca thán. Cách chương.